Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên vẫn cau mày, Tiểu Tam nói giọng điệu mềm nhũn, đưa số tiền trong tay ra, dỗ dành nói, tôi biết gần đây mọi chuyện ở bên chỗ các anh rất khó khăn. Anh yên tâm, dạo này kiểm tra trấn áp nghiêm ngặt, sau này đầu gió sẽ chỉ càng ngày càng lòng, có tôi ở đây, những ngày tháng tốt đẹp của anh còn ở phía sau. Lấy được đồ anh cứ đặt ở chỗ cũ, tôi cho anh thêm một cái hồng bao nữa. Người đàn ông trung niên khẽ buông lỏng lông mày, tắt đèn pin đi. Tôi sẽ nghĩ cách, cố gắng lấy được mấy cái phiếu dầu đó. Phiếu dầu càng phải kiếm đủ. Tiểu Tam cướp lời, phiếu dầu là chuẩn bị cho đối tượng của Lâm Lâm. Con bé có thể thăng chức hay không chỉ nhờ vào mấy phiếu dầu này, anh hiểu nặng nhẹ chứ. Người đàn ông trung niên vừa nghe tới mấy chữ, đối tượng của Lâm Lâm. Sắc mặt của ông ta lập tức thay đổi, ánh đèn điện phản chiếu trên vầng trán của ông ta có chút nịnh nọt. Những thứ phó đội trưởng Châu cần, tôi nhất định sẽ lấy đủ, cam đoan chỉ thừa không thiếu, tuyệt đối sẽ không kéo chân cậu ấy. Anh nói nhỏ tiếng một chút, Tiểu Tam nhìn chung quanh, thấp giọng nói, chuyện này đối tượng của Lâm Lâm không hề mở miệng, là tôi thăm dò được những người cấp trên bọn họ muốn làm gì đó, người ta đều là công an nhân dân. Không thể nhận một cái kim sợi chỉ nào của người dân được. Vâng, tôi hiểu. Người đàn ông trung niên nhét tờ giấy vào túi, chuẩn bị rời đi. Tiểu Tam lấy từ trong túi ra một cái phong bì dày đựng tiền rồi nói. Vậy thì cái dương cứ giấu ở chỗ cũ, vẫn là 11 giờ rưỡi đêm, ngàn vạn lần không thể thiếu thứ gì. Thủy Lang nhìn người đàn ông trung niên bước đi, sau đó lại nhìn Tiểu Tam biến mất trước cổng nhà, cau mày suy nghĩ chỗ cũ là chỗ nào. Cô đi dạo một vòng, nhớ lại phương hướng người đàn ông trung niên vừa rồi đi, bước vào ngôi nhà gỗ giữa những con hẻm. Duyên phận của cô và Thủy Lang sâu sắc đến lạ thường, thậm chí có đôi khi cô còn nghi ngờ Thủy Lang đang ở một không gian song song khác. Kiếp trước cô luôn trằn trọc về ngôi nhà gỗ này, sau này lại chính là bị Thủy Lang mua được. Đây là một trong những ngôi nhà được thiết kế nội thất hàng đầu thế giới. Việc cải tạo ngôi nhà gỗ này đã đưa sự nghiệp của cô lên một tầm cao mới. Vì vậy, mỗi một chỗ trong ngôi nhà này, cho dù không cần ký ức ban đầu của Thủy Lang, cô đều có thể biết rõ. Đi đến giữa con hẻm, Thủy Lang ngồi xổm dưới chân tường gỗ lên đó, quả nhiên nghe thấy tiếng gỗ động đậy, bề ngoài nhìn giống tường gạch nhưng thực ra là một cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy ra, xuất hiện một cái lỗ nhỏ còn hẹp hơn cả chuồng chó, đây là hang mèo. Mẹ của Thủy Lang tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Birmingham ở Anh. Khi còn ở Anh, bà ấy đã nhận nuôi hai con mèo. Cái hang ở đây được làm cho hai con mèo đó. Mặc dù sống trong một ngôi nhà gỗ nhưng mẹ cô vẫn không hạn chế sự tự do của mèo. Hang mèo này dẫn thẳng tới cửa phụ của tiền sảnh, cửa hông đi lên tầng 2, là phòng ngủ chính của căn nhà gỗ. Bây giờ chính là chỗ ở của Tiểu Tam, theo tiếng của gỗ bị gõ, không hề giống là lâu năm chưa mở ra, ngược lại giống như là mở ra rất nhiều lần, trục trơn tru. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Lang không biết đây có phải là chỗ cũ trong lời hai người đó nói hay không. Cứ tiếp tục đi vào ngõ, phát hiện cách bài trí vẫn giống như lúc cô mua căn nhà gỗ sau này. Phía sau vẫn có một con lạch lộ thiên, không được nhà gỗ bao quanh. Ban đêm ở đây không có đèn đường, tối đen như mực không nhìn rõ bóng người. Nếu đến trốn ở đây trước, chắc chắn sẽ không bị phát hiện. Chu Quang Hách mở thư giới thiệu, mượn điện thoại của ủy ban khu phố. Bấm số phòng thường trực của chi bộ trung đoàn quân khu biên giới phía Bắc, yêu cầu đồng chí thông tin báo cho đồng đội cũ nghe điện thoại. Biên giới đột ngột xảy ra quân tình, Từ Giang đi theo đội khẩn cấp đi ngăn chặn rồi. Chu Quang Hách nghiêm mặt nói, vậy nhờ anh truyền lời giúp, chờ anh ấy trở về an toàn, nói là Chu Quang Hách có gọi điện thoại tới. Hóa ra là chỉ huy Chu, lão Từ, trước khi rời, đi để lại lời nhắn, lời nói của thông tin viên ngắt, kết hôn. Có lỗi với em gái, muốn tính sổ, thời tiết biên giới phía Bắc ác liệt, tín hiệu liên lạc thường xuyên bị ảnh hưởng. Chu Quang Hách chăm Chu Linh nghe, đoán ra ý tứ đại khái, trên mặt nở nụ cười. Anh ta nói là nếu kết hôn xong tôi làm gì có lỗi với em gái anh ta sẽ tính sổ với tôi đúng không? Anh nói anh ta cứ yên tâm, tôi nhất định không cho anh ta có cơ hội tính sổ đâu. Sau khi bên kia nói, được, mấy lần, Chu Quang Hách cúp điện thoại. Nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay rồi mỉm cười. Cách chương.